Chương 644, Dương Đông kích Tây. Ừ, mẹ tờ Du Mì, ngươi đã nhận đồng ta kế hoạch, chúng ta đây trước hết xử lý một chút cái này hai cỗ xa nhận thôn ám bộ thi thể đi đạt được mẹ tờ Du Mì khẳng định trả lời thuyết phục về sau. Uchiha Nguyệt hướng về phía trước mặt mẹ tờ Du Mì dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra, chờ chúng ta xử lý tốt cái này hai cỗ xa nhận thôn ám bộ thi thể về sau. Chúng ta ở nơi này hai cỗ xa nhận thôn ám bộ trên thi thể lục soát một chút, nhìn có ta hay không nhóm cần vật tư. Sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết, tất cả của ta bản kế hoạch, hiện tại chúng ta trước xử lý cái này hai cỗ xa nhận thôn ám bộ thi thể đi được nghe được cụ chỉ Hạ Nguyệt đều như vậy nói. Mẹ tờ rủ mỉ trong lòng tự nhiên không có nửa điểm dị nghị, chợt mà bắt đầu cùng đi ủ chỉ Hạ Nguyệt xử lý cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ thi thể. Chỉ là... Lúc này mẹ tờ Du Mì vẫn có chút ngạc nhiên, vì sao Vũ Chỉ Hạ Nguyệt ở thu được xa nhận thôn cơ mật kế hoạch về sau, sẽ bỗng nhiên nghĩ đến một cái đột phá vòng vây ra phong quốc kế hoạch. Cũng trong lúc đó bên trong, mẹ tờ Du Mì cũng cảm giác Vũ Chỉ Hạ Nguyệt có thể nghĩ ra mạo hiểm như vậy kế hoạch, khẳng định cùng cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ nắm giữ tình báo cơ mật có quan hệ. Bất quá, nếu Vũ Chỉ Hạ Nguyệt nói sau đó sẽ nói cho nàng biết toàn bộ kế hoạch, cái kia mẹ tờ rủ mỉ cũng cảm giác mình không cần thiết nóng lòng trong chốc lát. Sau đó, mẹ tờ rủ mỉ liền cùng ngụ chỉ Hạ Nguyệt chuyên tâm xử lý cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ thi thể, miễn cho bị những thứ khác xa nhận thôn nỉ dạ phát hiện cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ bị giết tin tức. Hơn nữa, ngụ chỉ Hạ Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ cần từ cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ trên người, nỗ lực lục soát ra một ít vật tư tới. Hiển nhiên, ở phong quốc cảnh nội trong hoang mạc, không có cách nào bổ cấp vụ trí Hạ Nguyệt cùng mẹ tờ Du Mì, là nhu cầu cấp bách bổ sung một ít sinh hoạt vật liệu. Nếu không, đừng nói là từ phong quốc đột phá vòng vây ra, vụ trí Hạ Nguyệt cùng mẹ tờ Du Mì bình thường sinh hoạt, khả năng đều muốn bởi vì vật tư không cách nào bổ sung, khó có thể kiên trì. Vạn hạnh chính là, bị vụ trí Hạ Nguyệt giết chết cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ, cần phải là đi ra chấp hành một ít cơ mật nhiệm vụ. Cho nên trên người sinh hoạt vật tư vẫn là đủ Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ hai người sinh hoạt. Đặc biệt bởi vì Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ tuổi tác còn trẻ con nguyên nhân, cái kia hai gã thành niên xa nhận thôn ám bộ mang theo vật tư, đã đầy đủ Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ sẽ ở phong quốc cảnh nội kiên quyết một đoạn thời gian. Sau đó, ở tước được cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ vật tư về sau. Cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ thi thể liền bị mẹ tờ rủ mỉ dùng hỏa độn nhận thuật tiêu trừ hết. Ngay sau đó ở đoạt lại hết cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ vật tư, xử lý xong cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ thi thể về sau, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ liền tại chỗ nghỉ dưỡng sức đồng thời. Từ Uchiha Nguyệt vì mẹ tờ rủ mỉ giảng thuật nổi lên cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ, mang theo tình báo cơ mật nội dung nói, mẹ tờ rủ mỉ, căn cứ cái này hai gã xa nhận thôn ám bộ trong tay mang theo tình báo cơ mật biểu hiện, xa nhận thôn nội bộ mâu thuẫn đã lên đến phi thường kịch liệt trình độ. Đặc biệt xa nhận thôn nội bộ sinh hoạt vật tư thiếu tình huống bên dưới, xa nhận thôn cơ tầng bình dân, còn có những cái này cơ tầng nhất nì ra, đã cùng xa nhận thôn cao tầng xảy ra mâu thuẫn. Tiếp tục như vậy nữa, xa nhận thôn nội bộ khả năng liền muốn xuất hiện nội loạn. Mà hai gã xa nhận thôn ám bộ trong tay mang theo tình báo cơ mật, chính là liên quan tới xa nhận thôn cao tầng làm ra một ít quyết sách. Hiện tại, xa nhận thôn cao tầng đã quyết định thu hoạch một ít thời kỳ chiến tranh cần thiết dược liệu, còn có vật liệu chiến tranh xuất ra đi bán, đổi lấy một ít sinh hoạt vật tư tới bình phục xa nhận thôn nội bộ mâu thuẫn. Còn như những cái này xa nhận thôn cao tầng muốn điều lấy dược liệu, còn có vật liệu chiến tranh địa phương liền ghi chép ở nơi này hai gã xa nhận thôn ám bộ trong tay cơ mật trên quyển trục vừa nói, Uchiha Nguyệt chia đều ra khỏi cái kia hai gã trong tay nắm giữ cơ mật quyển trục, tiện đà vì trước mặt mẹ tờ Du Mì giảng thuật nói, cái này hai gã xa nhận thôn ám bộ, trên người một người mang theo là xa nhận thôn ở phong quốc cảnh nội xây thiết ruộng thuốc bản đồ, tên còn lại đeo trên người chính, là xa nhận thôn ở phong quốc cảnh nội vật liệu chiến tranh chứa đựng bản đồ. Mục đích của bọn họ, chính là vì đi trước xa nhận thôn dược điển sở tại, còn có vật liệu chiến tranh chứa đựng, điều lấy một ít dược liệu cùng vật liệu chiến tranh xuất ra đi bán, hoặc là đổi lấy một ít sinh hoạt vật tư tới. Mà ta kế hoạch chính là, đi trước xa nhận thôn xây thiết dược điển, hay hoặc giả là vật liệu chiến tranh chứa đựng, phá đi xa nhận thôn trong tay nắm giữ mạch máu một trong, chỉ cần chúng ta có thể phá đi xa nhận thôn dược điển, hay hoặc giả là vật liệu chiến tranh chứa đựng, chúng ta đây thì có cơ hội từ phong quốc cảnh nội phá vây rồi. Không phải sao? Nghe ủ chỉ hạ nguyệt vì mình cặn kẽ giảng thuật hắn thiết kế mạo hiểm kế hoạch, mẹ tờ rủ mì càng là nghe ủ chỉ hạ nguyệt giảng thuật, chân mày liền nhữ càng chặt vài phần. Rốt cuộc, ở ủ chỉ hạ nguyệt kể xong thời điểm, mẹ tờ rủ mì nhịn không được khơi mào hai hàng lông mày, hỏi ủ chỉ hạ nguyệt, ngươi kế hoạch đối với chúng ta đột phá vòng vây có cái gì trợ giúp chúng ta đi vào xa nhận thôn kiến thiết dược điển, hay hoặc giả là vật liệu chiến tranh chứa đựng, chẳng khác nào là bước vào long đàm hổ huyệt giống nhau. Đến lúc đó, đừng nói chúng ta là hay không có thể phá đi xa nhận thôn dược điển, hay hoặc giả là bọn họ vật liệu chiến tranh chứa đựng, coi như chúng ta phá hư hết bọn họ dược điển, bọn họ vật liệu chiến tranh chứa đựng, thì có ích lợi gì? Chúng ta chỉ có thể để cho mình rơi vào long đàm hổ huyệt bên trong mà thôi, căn bản cũng không có phá vòng vây hy vọng. Á, ngươi sai rồi, mẹ tờ rủ mì. Mẹ tờ rủ mì vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt khẽ cười một tiếng, nói ra, chúng ta không phải thật phải phá hư xa nhận thôn dược điển, cũng không phải thật phải phá hư bọn họ vật liệu chiến tranh chứa đựng, chỉ là muốn chế tạo ra biểu hiện giả dối tới mà thôi. Chỉ cần chúng ta làm ra biểu hiện giả dối, để xa nhận thôn cho là có rất nhiều ngoại lai nỉ giả chuẩn bị đi vào phá đi bọn họ dược điển, vật liệu chiến tranh chứa đựng, như vậy xa nhận thôn liền muốn phái đại lượng xa nhận thôn nỉ giả đến đây thủ hộ chính mình nhận thôn hai đại mạch máu. Mà hiện tại xa nhận thôn nỉ dạ, đa số đều tập trung ở phong quốc biên cảnh, đem phong quốc biên cảnh thủ vệ chẳng khác nào thùng sắt. Chờ đến xa nhận thôn cảm giác được chính mình nhận thôn mạch máu có thể bị uy hiếp thời điểm, những thủ vệ kia ở phong quốc biên giới nỉ dạ bộ đội có ích lợi gì? Bọn họ nhất định phải triệu hồi đại lượng xa nhận thôn nỉ dạ, đến đây thủ hộ chính mình nhận thôn mạch máu, phải không? Đến lúc đó, phong quốc biên giới xa nhận thôn nỉ dạ giảm thiểu, chúng ta không phải liền có từ phong quốc đột phá vòng vây đi ra cơ hội sao? Ta lúc này đầy kế hoạch, chủ yếu là vì Dương Đông kích Tây, suy yếu phong quốc biên giới xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội lực lượng. Còn như có phải là hay không muốn thực sự phá đi xa nhận thôn dược điển, hoặc là xa nhận thôn vật liệu chiến tranh chứa đựng, kỳ thực đều là thứ yếu. Chúng ta mục đích thực sự, chỉ vì đột phá vòng vây vừa nói. Uchiha Nguyệt thoáng dừng một chút, chợt tại hắn chứng kiến mẹ tờ dù mì bắt đầu suy nghĩ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, bất quá, chúng ta áp dụng như vậy kế hoạch, mặc dù có khả năng rất lớn suy yếu phong quốc biên giới thủ vệ, thuận lợi từ phong quốc biên cảnh đột phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng khi chúng ta đi trước xa nhận thôn dược điền phụ cận, hoặc là đi trước bọn họ vật liệu chiến tranh chứa đựng thời điểm, nhất định phải mạo hiểm nguy hiểm cực lớn. Được rồi. Hiện tại ta kế hoạch đã toàn bộ nói cho ngươi biết, ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Là vâng đúng hay không muốn phụng bồi tới cùng, mẹ tờ dù mì, cái này cũng phải cần từ chính ngươi làm quyết định. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.